Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, gặp lại Lam Ngọc Đồng. Đùng, đùng, Thanh Khư đem chính giữa cái hộp đại nhật tinh hoa thu. Không chút do dự lần thứ hai đem thứ hai, thứ ba cái hộp mở ra, còn lại hai cái hộp giống như, chứa một phần đại nhật tinh hoa. Vẻn vẹn hướng về phía ba phần đại nhật tinh hoa, kim quang tán nhân phủ đệ đã là không uổng chuyến này. Có hỏa phượng chi vũ, ba phần đại nhật tinh hoa mà khi sáu phần dùng, dù cho đến rồi luyện cương cảnh đối với đại nhật tinh hoa nhu cầu tăng lên một ít. Dựa vào những này đại nhật tinh hoa, để ta tu vi bước vào luyện cương tiểu thành nhưng không phải việc khó. Thanh Khư đem những thứ đồ này từng cái thu vào cá nhân không gian, đồ còn dư lại bởi cân nhắc đến Tân Long vẫn còn bên ngoài. Đồng thời có một không biết tên môn phái chính phái khiển cao thủ hướng về phương hướng này tới rồi. Hắn cũng không tốt tinh tế phân rõ xuống, chỉ phải dùng hết khả năng thu vào cá nhân không gian. Một hồi này cá nhân không gian thật là bị chen lấn cực kỳ nghiêm mật. Xèo, đem mấy thứ hết thảy nhận lấy. Thanh Khư thân hình bay vọt, nhắm phòng bảo tàng ở ngoài đi. Không lâu lắm dĩ nhiên xuyên qua cái kia mấy dài trăm mét hung hiểm khu vực. Đi tới lòng đất phòng bảo tàng cửa vị trí. Lúc này, ở cửa vị trí Tân Long đang mượn địa lợi cùng cái kia không biết môn phái cường giả đối lập. Bởi thời gian ngắn ngủi duyên cớ, cái kia không biết môn phái hiện nay phái ba vị giác tỉnh cảnh cao thủ. Một vị chân khí cảnh trưởng lão. Cái đội hình này đánh tan Tân Long không khó, nếu như không phải là bởi vì Tân Long liền trốn ở chỗ lối vào. Vào lúc này hắn sợ là đã bị trọng thương thậm chí đánh giết. Lớn mật bọn chuột nhát, dám xông vào chúng ta Trục Nhật Môn cấm địa trộm chúng ta Trục Nhật Môn bảo vật. Thực sự tội đáng muôn chết, lập tức đi ra cho ta bó tay chịu trói. Chúng ta còn có thể đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Bằng không đợi đến chúng ta trưởng môn cùng với thái thượng trưởng lão đã tìm đến. Ngươi liền lại không có cơ hội. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên mang trong lòng may mắn. Mảnh này khu vực đã bị ta Trục Nhật Môn đệ tử toàn bộ phong tỏa. Bất luận ngươi trốn tới chỗ nào, đều đừng hòng tránh thoát chúng ta Trục Nhật Môn truy sát. Phía trên truyền đến vị kia chân khí cảnh cường giả trung khí 10 phần hét lớn. Trong thanh âm tràn đầy ý uy hiếp, bất quá Tân Long chỉ là không để ý tới. Mượn địa lợi, cùng Trục Nhật Môn trưởng lão, cao thủ gian nan đọ sức. Được rồi, Thanh Khư thanh âm từ bên trong truyền ra. Chốc lát, một thanh ba cấp thượng phẩm tầng thứ bảo kiếm dĩ nhiên bị hắn lật đi ra. Thử một chút xem, hợp không hợp tay, hắn đúng là muốn ban tặng Tân Long một thanh 4 cấp thần binh làm hắn mang. Theo tự mình tiến tới đến mảnh này tàng bảo nơi khen thưởng. Làm sao bất kể là Long Kình đảo chủ, Vân Đào, Tả Vô Thường, Cổ Trát, Huyền Phạm, vẫn là Ngọc Chân phu nhân, không có một am hiểu sử dụng kiếm. Đã như thế hắn tịch thu được 4 cấp thần binh tự nhiên cũng là lệch cửa cực kỳ. Đây là 3 cấp thượng phẩm thần binh. Bảo kiếm tới tay, Tân Long hơi vung lên. Lập tức cảm giác chuôi này 3 cấp thần binh cùng hắn thiên bằng tung hoành quyết phù hợp tính. Lập tức phấn chấn nói. Đa tạ công tử ban thưởng. Nhìn thuộc hạ đem những này Trục Nhật Môn môn nhân đẩy lui. Vừa dứt lời, hắn cầm kiếm mà lên. Trực tiếp đến dưới nền đất đường nối giết ra. Trong chớp mắt cùng phía trên một đại chân khí cảnh cường giả. 3 vị giác tỉnh cảnh cao thủ đánh nhau. Rốt cục cam lòng không làm con rùa đen rúc đầu. Phía trên âm thanh truyền ra thời khắc, Thanh Khư cũng là chậm rãi lên trước, đi ra dưới nền đất. Trưởng lão, ở đây còn có một, là chân khí cảnh cao thủ. Chấm ngoặc kép, vào lúc này cũng có người thấy được Thanh Khư từ phía dưới đi tới. Ở cảm giác được hắn trên người chân khí cảnh khí tức sau từng cái bỗng nhiên biến sắc. Chân khí cảnh đang ở cùng Tân Long giao chiến Trục Nhật Môn trưởng lão sắc mặt biến đổi. Không từ phân tâm, nhất thời bị Tân Long nắm lấy cơ hội. Kiếm khí phun ra, trên người hắn đâm ra 3 cái hố máu. Các ngươi càng dám càn rỡ như thế, Tà trục nhật môn chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông phụ thuộc tông môn. Đảm dám làm tổn thương tà trục nhật môn người trong, chính là cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông là địch. Chân khí cảnh cường giả khá là kiên cường nhìn chằm chằm Tân Long. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Hỗn Nguyên Thiên Tông phụ thuộc tông môn. Thanh Khư cười cợt. Đừng nói ngươi còn chưa phải là Hỗn Nguyên Thiên Tông người trong. Mặc dù ngươi là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền. Vậy thì như thế nào? Ngươi, chấm ngoặc kép, tốt một câu ta mặc dù là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền lại có thể thế nào? Ta ngược lại muốn xem là phương nào hung đồ dám không đem ta Hỗn Nguyên Thiên Tông để ở trong. Mát, nhưng vào lúc này, một cái trung khí 10 phần thanh âm từ phóng xa truyền đến. Thanh âm không lớn, nhưng lại ẩn chứa một luồng cực kỳ mạnh mẽ xuyên thấu tính sức mạnh. Thanh Khư còn khá hơn một chút, có thể mới giác tỉnh cảnh Tân Long nhưng là bị này cỗ sóng âm vọt một cái. Không nhịn được phát sinh một trận kêu rên, lỗ tai đều giật ra máu. Thần khí hợp nhất, như vậy thủ đoạn cao minh để Thanh Khư vẻ mặt hơi đổi. Không nghĩ tới ở như vậy thâm sơn cùng cốc địa phương lại có thể gặp phải một vị thần khí hợp nhất. Cảnh cường giả, theo Thanh Khư theo tiếng kêu nhìn lại. Một cái giữ lại màu đỏ rực hô hấp, một đầu phiêu giật tóc bạc, nhìn thấy được tiên phong đạo cốt ông lão như cưỡi gió mà đi. Nhanh chân đi đến, sau lưng hắn, còn có mười mấy bóng người xa tùy tùng. Mười mấy người bên trong, từng cái đều có giác tỉnh cảnh tu vi. Trong đó một người cầm đầu, càng là đạt tới luyện cương cảnh giới. Luyện cương cảnh ở Lạc Nhật Sơn Mạch dĩ nhiên có thể xưng tụng người mạnh nhất. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này Thanh Khư ngang dọc hải ngoại. Thần khí hợp nhất cảnh cường giả giết tất cả không chỉ một. Tầm thường luyện cương cảnh người tu luyện dĩ nhiên không thế nào bị hắn để ở trong mắt. Nhìn lướt qua sau, hắn liền định thu về. Ngay ở hắn sắp thu hồi ánh mắt thời gian. Mười mấy bóng người bên trong. Một vị một thân thanh nhã quần dài nữ tử hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cô gái này tuổi tròn đôi mươi. Tóc dài xõa vai, quốc sắc thiên hương, đặc biệt là bôn ba tố nhã quần dài theo gió mà phát động. Càng làm cho nàng khác nào từ thư họa trong đó đi ra tiên tử. Làm người ánh mắt không nhịn được bị của nàng tiên tư dáng trần mà hấp dẫn. Ở Thanh Khư ánh mắt nhìn chằm chằm vị nữ tử kia thời gian. Vị nữ tử kia tựa hồ cũng đã nhận ra Thanh Khư ánh mắt. Không tự chủ được hướng về hắn nhìn sang. Giữa hai người ánh mắt ở trong hư không va chạm, một loại lạnh mạc, một giả kinh ngạc qua đi ngay sau đó biến thành bất ngờ. Ngươi, là ngươi, chấm ngoặc kép, Lam Ngọc Đồng, Thanh Khư nhìn vị kia dần dần đi tới nữ tử. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến hắn sẽ ở tình huống như vậy lần thứ hai nhìn thấy Lam Ngọc Đồng. Chốc lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì? Ánh mắt dừng lại ở vị kia tiên phong đạo cốt trên người lão giả. Thần khí hợp nhất cảnh. Lại cùng Lam Ngọc Đồng đồng hành. Lại thêm những này tự báo tông môn vì là trục nhật môn. Này thân phận của vị lão giả không cần nhiều lời liền có thể đoán được. Không phải Hỗn Nguyên Thiên Tông trục nhật trưởng lão Mạc Trúc. Ngọc Đồng, người biết người này. Trục nhật ánh mắt ở Thanh Khư cùng Lam Ngọc Đồng nhìn lướt qua. Có chút bất ngờ. Vâng, Lam Ngọc Đồng nhìn Thanh Khư, nàng có thể cảm nhận được từ Thanh Khư trên người mơ hồ tiết lộ ra ngoài cái kia loại thuộc về. Chân khí cảnh cường giả uy thế, trong lúc nhất thời, ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp. Cứ việc ở nàng cố ý lưu ý hạ đã biết được quá Thanh Khư này mấy tháng tới các loại trải qua. Càng là biết hắn chém giết Long Tuyền công tử, đắc tội chết rồi Bích Ngọc tiên tử. Đồng thời ở Bích Ngọc tiên tử trả thù hạ vẫn cứ ung dung tự tại. Mà khi nàng thật khi thấy Thanh Khư bản thân thời gian. Trong lòng nhưng là có chút không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng những năm gần đây cố gắng như vậy tu luyện? Vì tài nguyên, không thể không khoe khoang sắc đẹp đi lấy lòng những đệ tử kia. Chấp sự, trưởng lão, có thể dù chỉ như thế nhưng cũng mới tu luyện tới giác tỉnh cảnh hậu kỳ. Khoảng cách giác tỉnh cảnh viên mãn đều chả có một đoạn lộ trình phải đi. Nhưng hắn chắc Thanh Khư, liền Hỗn Độn Thiên Tông đều không có tư cách tiến vào một người lại có thể dựa vào chính mình tại. ngoại giới lăn lộn vui vẻ sung sướng, không ngừng bước chân vào giác tỉnh cảnh, càng là thật sớm tu thành liễu chân khí. Cái sau vượt cái trước trở thành trường sinh cảnh tầng thứ hai nhân vật. Dựa vào cái gì? Lam Ngọc Đồng hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng không cam lòng, trầm giọng nói, tên của hắn gọi Trác Thanh Khư. Trác Thanh Khư, Trục Nhật trưởng lão hơi run run, ngay sau đó lập tức nghĩ tới này cái để chính mình tại đệ tử trước mặt mất mặt người. Ánh mắt nhất thời trở nên bắt đầu ác liệt, người chính là Trác Thanh Khư. Nạp Lan Phỉ chính là cái kia cháu trai. Chẳng trách Ngọc Đồng muốn bỏ ngươi đi. Tuổi còn trẻ, tu vi bình thường, ngon miệng khí thật không nhỏ. Lại dám to gan không đem ta Hỗn Nguyên Thiên Tông để ở trong mắt. Chiếu ngươi loại tính cách này tính khí, sớm muộn có một chút sẽ bởi vì họa là từ miệng mà ra được tội chính mình căn bản không đắc tội nổi. Người, không khỏi sau đó ngươi cho Nạp Lan Phỉ gọi đến phiền phức. Thậm chí bại hoại ta Hỗn Nguyên Thiên Tông bầu không khí. Hôm nay, ta liền thay ngươi tiểu cô Nạp Lan Phỉ cho ngươi một bài học. Miễn cho ngươi không biết trời cao đất rộng nói ẩu nói tả. Vừa dứt lời, Trục Nhật trưởng lão đã trực tiếp ra tay. Không gặp hắn lấy ra pháp bảo gì thần binh. Ở hắn vẫy tay chụp vào Thanh Khư chớp mắt. Một nguồn sức mạnh mênh mông dĩ nhiên vặn vẹo mà đến. Tựa hồ nhiễu loạn thân thể hắn bốn phía trọng lực, để hắn căn bản không vững vàng thân hình của chính mình. Chen, không chờ Trục Nhật trưởng lão một chảo này bắt lấy hắn. Thanh Khư trong tay xích long kiếm rộng mở ra khỏi vỏ. Bén nhọn phong mang sen lẫn nóng rực sóng nhiệt trong phút chốc bộc phát ra. Như lao nhanh dung nham dòng lũ. Trong khoảnh khắc đem mảnh này bị Trục Nhật trưởng lão sức mạnh ảnh hưởng không gian xé nát. Nhân cơ hội này, thân hình hắn nhảy lên, dĩ nhiên kéo ra tự thân cùng Trục Nhật trưởng lão khoảng cách. Đồng thời một cái giám định thuật rơi xuống hắn trên người. Họ tên, Trục Nhật, hỗn độn cấp bậc, 2 cấp, công kích cấp bậc 46, phòng ngự cấp bậc 47, tốc độ cấp bậc 48, tinh thần cấp bậc 51. Nhìn thấy số này giá trị, Thanh Khư tròng mắt hơi co rụt lại. Trục Nhật trưởng lão, càng là một vị thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ cao thủ. So với Long Kình đảo chủ hàng ngũ mạnh hơn trên một đoạn. Mặc dù hắn không giỏi về tấn công đánh, sát phạt thủ đoạn không xưng được ác liệt. Vậy do mượn Hỗn Nguyên Thiên Tông xuất thân, cùng với một khác tầng luyện đan sư thân phận, trên tay thế tất có không thua kém tu vi thần binh. Thậm chí lấy ra cũng giống như mình 5 cấp thần binh cũng không phải quái sự. Loại này tu vi, trừ phi hắn lấy ra thần thánh thuật, bằng không căn bản không có nửa phần chiến thắng khả năng. Mà Trục Nhật bản thân chính là 2 cấp hỗn độn chi tử. Cái này hỗn độn cấp bậc không cần đoán liền biết, phải là truyền thừa từ hắn người. Hơn nữa, vẫn là trả giá vô cùng giá thật lớn xuyên thấu qua chuyên môn bắt giết hỗn độn chi tử thế lực. Truyền thừa mà tới, một khi hắn bộc lộ ra thần thánh thuật bị Trục Nhật phát hiện. Trừ phi hắn có thể bảo đảm có thể triệt để đem giết chết. Nếu không tiếp theo thế tất cho mình đưa tới vô cùng mối họa. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Khư thừa dịp Trục Nhật chưa từ chính mình đột nhiên bùng nổ trong công kích phục hồi tinh. Thần lại, bỗng nhiên lướt về phía Tân Long. Một đêm phải bắt hắn lại nhắm trong hư không bay vút đi. Hảo kiếm, không nghĩ tới ngươi lại có loại này thần binh kề bên người. Nhìn dáng dấp quả thực được ghê gớm cơ duyên. Bất quá, ngươi dám to gan ăn nói ngông cuồng đối với ta Hỗn Nguyên Thiên Tông bất kính. Ngươi chuôi này thần binh liền đứng lại cho ta làm bồi thường đi. Trục Nhật trưởng lão trong mắt tinh quang phun ra. Nhanh chân truy kích, có thể bay vọt mà lên Thanh Khư căn bản không cùng hắn chính diện giao phong. Thanh huyền kiếm rộng mở xuất hiện ở dưới chân. Sau đó thế giới tinh thần chúng kiếm ý toàn diện bạo phát. Hung hãn phá tan âm trướng. Nhảy vào vân tiêu. Muốn đi. Không có lệnh của ta ngươi đi sao? Phi kiếm. Ta cũng có. PS. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.